Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2274, chương 2301, đấu bốn đại chí tôn tam. Hắc Ma Long, bản thân là minh ma giới bốn đại chí tôn bên trong. Người mạnh nhất, nhưng là ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, hắn không thể không trở thành nhỏ yếu nhất một cái. Chỉ vì hắn toàn bộ tội ác ma khu lực đều bị Trường Không Vô Kỵ tùy tiện che giấu, căn bản không được bất kỳ liên quan tới tội ác quấy nhiễu, chỉ có thể dùng tự thân ma đạo lực lượng tiến hành đụng nhau. Mà Hắc Ma Long bất đồng là hủy diệt phượng hoàng lực lượng đều là tập trung ở trong ma đạo, ở bản chất công kích tính bên trên hắn rõ ràng phải kém đi một tí. Cái này cũng đưa đến một đôi hai cái vô kỵ trong cơ thể chí tôn thời điểm hơi kém cùng không chống đỡ cảm giác, so với hủy diệt phượng hoàng càng nhanh chóng một nước, bị bại thật là dễ như bỡn. Đương nhiên, ngoài ra hai cái chí tôn cũng là giống vậy, cùng thi triển thần thông liều chết xông tới. Địa ngục tam đầu khuyển bên này, ba cái trong đầu mỗi người đều có không đồng lực lượng bay vọt đi ra. Một người trong đó chính là tương tự với Minh Vương Hắc Ám Chi Tử sức công kích rộng lớn vọt tới thế giới trước. Trong đó chi mà chính là với tội ác ma khu huyết mạch người Hắc Ma Long, có cực kỳ tương tự tội ác lực. Đáng tiếc nó so với Ma Long đến, có thể nói là kém hơn rồi ba phần. Nói xong lời cuối cùng một cái tương đương hắn là như vậy hủy diệt tấn công. Tam đầu khuyển chính là như vậy, tam đại minh ma tối cao chí tôn đồ vật, hắn là các chiếm một trong số đó. Ngược lại cái kia cũng không bằng những người khác, nhưng coi như thế, hắn cũng vẫn cho rằng mình mới là ưu tú nhất. Tam đại lực lượng nếu như có thể hợp hai thành một, hắn nói không chừng cũng có thể trở thành tối cao. Đáng tiếc, hắn bên trong tâm lý hẳn rõ ràng, đây là tuyệt chuyện không có khả năng. Ha ha ha, sát sát sát, một mình ta thành tam lực, một đối một hiệu quả không mạnh, nhưng đối với nhi thậm chí đối với tam, ta so với kia hai cái lợi hại hơn nhiều. Các ngươi phải thua, ta thắng chắc. Địa ngục tam đầu khuyển tự tin vừa nói, tại hắn đối diện mặt, đồng thời tới quang minh chi đạo chí tôn, cũng là vừa vặn hai cái. Mặc dù tội ác năng lực suy yếu rất lớn, nhưng là ngoài ra hai cái một chọi một, này tội ác sẽ ở trung gian quấy nhiễu một chút. Chính mình tam lực cùng phát tình huống, quả thật lực công kích ngược lại vượt qua Ma Long với Phượng Hoàng. Tựa hồ ngay đầu tiên bên trong, bên này hai cái quang minh chí tôn, thật là có chút không nhịn được ý tứ đâu rồi. Chủ yếu là ba loại lực lượng xuôi ngược đồng thời, không sợ người khác làm phiền. Nhưng là trên thực tế, nơi nào có khinh địch như vậy đây? Trường Không Vô Kỵ thuộc hạ, minh độ thế giới chí tôn, há cho như thế liền bị đánh bại. Đứng ở thế giới bên trong Trường Không Vô Kỵ, giờ phút này là vươn tay ra, sờ chính mình cằm, cười không dứt, có chút quay người lại. Hắn thậm chí tại thế giới bên trong hỏi thăm Giang Vưu Khả Đạo: "Khả Nhi phu nhân, người nói này tam đầu khuyển hủy diệt chi lực yếu như vậy, nếu như quang minh giúp người áp chế, chính ngươi đi lên hấp thu, có khả năng hay không trở thành một tăng lên điểm đây?" "Ân ân, khẳng định có thể, tam đầu khuyển chỉ là hủy diệt gia lông, mặc dù là chí tôn, có thể thập phần mỏng manh, chỉ cần lực công kích bị suy yếu, ta khẳng định có thể hấp thu." Giang Vưu Khả suy tư một chút, tiến hành hết sức chính xác nghĩ rằng, cho là mình có thể mượn cơ hội tăng lên chính mình. Liền cũng đối với này, Trường Không Vô Kỵ vung tay lên, vui tươi hớn hở nói: "Ngược lại nơi này chúng ta có 9 người, vậy thì phân nhiều một cái đi qua, thương yêu một chút tam đầu khuyển được rồi." Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, lại một vị quang minh chí tôn trực tiếp xông ra quang minh thế giới, sau đó trở lại đối kháng tam đầu khuyển trong trận doanh. Lần này 3-1 sau đó, Quang Minh ưu thế thì trở nên rất là rõ ràng. Đáng ghét, ba người các ngươi cùng đi, người khác đều là 2-1, thế nào đến chỗ này của ta, chính là 3-1 rồi hả? A Cáp, bất quá cũng tốt, điều này nói rõ ta đủ cường đại. A Hắc Hắc, địa ngục tam đầu huyền, hưng phấn kêu la, mà ở thực tế trong chiến đấu, hắn cũng xuất hiện liên tục bại lui hiện tượng, nhưng để cho địa ngục tam đầu huyền tên biến thái này có chút kinh ngạc sự tình là, tại sao mình đã rõ ràng không chịu nổi, Quang Minh ba người kia chí tôn, cũng không như những người khác bên kia như vậy, điên cuồng hạ thấp xuống chế, lật chính mình hắc ám lực đây, chính mình suốt 6 đôi con mắt, nhìn chung quanh, ở một cái góc nào đó, vị này địa ngục tam đầu huyền thấy rõ trong đó đầu mối. Chính mình thi hành hủy diệt đầu bên kia vị kia Quang Minh thần, trực tiếp chèn ép rồi chính mình lực lượng, tiến hành đại phúc độ suy yếu sau, nhũ hợp thành một cái tiểu, hủy diệt vòng xoáy. Vòng xoáy này cũng không có gì lực công kích, trong đó ngược lại có chút ôn hòa, mà lúc này ở vòng xoáy này bên trong, cái kia Giang Vưu Khả đang ở trong đó, điên cuồng hấp thu hủy diệt chi lực, đối với hắn chí tôn mà nói, kia một ít cái lực lượng suy yếu hấp thu, thực ra chỉ là cửu nghiêu nhất mau, cũng không thu hút, nhưng đối với Giang Vưu Khả mà nói, vậy tuyệt độ là lợi ích khổng lồ, nàng thực lực lại bắt đầu đột nhiên tăng mạnh tiến triển, loại này tăng phúc, không thua gì nguyên lai tốc độ, kia hạo nhật cấp bậc cực hạn. Cơ hồ ở chỉ chớp mắt trong thời gian, liền bị đột phá, ông, một tiếng rung động vang lớn truyền tới, đỉnh đầu của Giang Vưu Khả phía trên, hai cánh chính trung gian vị trí, một cái ngưng tụ thành hình nữ đế bóng người, chính nhi bát kinh hiển hóa ra ngoài, cái này nữ đế, với Giang Vưu Khả tướng mạo, là giống nhau như đúc, nhưng là ở vô hình chung. Nhưng lại có một cái tràn đầy tối cao sát ý hắc ảnh ở diện mục trước xuôi ngược mà qua, làm cái bóng này bị tam đầu huyền bên kia hủy diệt Phượng Hoàng nhìn thấy thời điểm, nàng thân thể dĩ nhiên toàn bộ run lên, không khỏi kêu lên lên tiếng nói, hủy diệt chi thần tới tôn thần ấn thành công mở ra. Tới tôn thần ấn đại biểu chí tôn dành riêng cấp bậc căn nguyên. Lúc trước thời điểm, Giang Vưu Khả căn bản không có dung hợp đến cực hạn. Mà bây giờ thần ấn mở rộng ra sau đó, nàng đến tiếp sau này tiến triển, sẽ là chưa từng có từ trước đến nay. Không có đảm nhiệm Hà Đông Tây có thể ngăn trở, căn bản không lo lắng sẽ vô pháp dung hợp cái gì. Trở thành chân chính chí tôn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tức giận lại sợ hãi hủy diệt Phượng Hoàng, lúc này nộ đỗi địa ngục tam đầu huyền mà nói rằng, đáng chết, ngươi xem ngươi đã làm gì, còn nói ngươi lợi hại, lực lượng ngươi đều bị nhân hấp thu dùng để luyện công, đáng ghét a, ngươi vội vàng dừng tay cho ta đi, ngươi địa ngục tam đầu huyền, vậy thì thật là một trận không làm sao hơn, mặt đỏ tới mang tai rồi. Hắn thật sự là không nghĩ tới, sự tình sẽ tiến triển đến một cái như vậy mức độ đây. Trong nháy mắt, vị này lại nhanh chóng hành động, hắn tâm niệm động tác giữa, làm cho mình lực lượng cùng đầu, không ngừng kéo trở về. Tuyệt đối không nghĩ trong đó lực lượng, lại bị Giang Vưu Khả như vậy hấp thu đi xuống. Nhưng vào lúc này, hắn mới phát hiện điểm mấu chốt tương đương còn lại hai cái đầu sở đối kháng tới tôn thần. Đều là phe địch đại ưu thế, mà bọn họ sở dĩ chưa từng giết đến, chính là để cho dư thừa lực lượng, đồng hóa tiến vào trung gian vị kia Quang Minh thần trong thân thể. Sau đó tương đương dùng tuyệt đối, bắt một loại thủ đoạn, nắm được chính mình hủy diệt chi đầu, bây giờ coi như là muốn cầm về. Cũng căn bản không thể nào, lúng túng, Đây thật là vạn phần lúng túng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.